Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2839, đánh cược. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt tầm mắt đều đang nhìn chăm chú Tô Hàn mà hắn lại là không thèm để ý chút nào. Nắm, chứ, cùng Kim Dương Đế Quốc diễn kịch, các ngươi thích nghĩ như thế nào, cứ như vậy muốn. Tô Hàn còn ước gì tất cả mọi người cho rằng như vậy, đến cuối cùng không ai ra giá, khiến cho hắn dùng 15 vạn ức tiên tinh liền có thể cầm tới này Thái Cổ Vẫn Thạch đây. Phượng Hoàng Vương Chủ, ra giá 15 vạn ức tiên tinh, còn có ai muốn tiếp tục ra giá? Lão giả thanh âm đều có chút run rẩy lên, đó là kích động run rẩy. Từ hắn trở thành đấu giá sư, cho đến giờ phút này, đã trải qua không biết bao nhiêu buổi đấu giá. Có thể một dạng vật phẩm liền đạt đến 15 vạn ức tiên tinh tình huống, này còn là lần đầu tiên phát sinh. Đừng nói là hắn, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, tăng thêm những cái kia thánh triều tổ chức đấu giá hội ở bên trong, cũng chưa từng có một dạng vật phẩm có thể đi đến 15 vạn ức trở lên. Dù cho Thái Cổ Vẫn Thạch giá cả đến nơi đây hết hạn, không có người lại tiếp tục kêu giá, có thể 15 vạn ức cũng đủ để khiếp sợ thiên hạ. Hắn Kim Dương Đế Quốc cũng sẽ bởi vì này miếng Thái Cổ Vẫn Thạch mà làm cho cả trung đẳng tinh vực tu sĩ ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hô, thở phào một cái, lão giả kiệt lực áp chế trong lòng sự kích động kia, lại nói. 15 vạn ức, lần thứ nhất, 15 vạn ức, thứ, chờ một chút, đúng vào lúc này, số 2 Bao Sương Huy Hoàng Thánh Triều người, bỗng nhiên nói. Vật này xuất hiện, chúng ta đều không ngờ tới, lần này đến đây, trên thân cũng không mang nhiều như vậy tiên tinh, không biết Kim Dương Đế Quốc tin hay không qua được chúng ta. Tự nhiên tin được, lão giả lập tức gật đầu nói. Hôm nay có thể tới người, cái nào không phải địa vị hiển hách, thân phận tôn quý. Đế chủ trước đó cũng đã nói, có thể thiếu nợ, nhưng trong vòng một tháng, nhất định phải đem tiên tinh đưa đến đế quốc nơi này, nghĩ đến dùng thân phận của chư vị, sợ là liền một tháng đều không cần a. Nếu tin qua, vậy chúng ta liền ra giá. Huy Hoàng Thánh Triều cũng là quyết định nhanh chóng, liền nói ngay. Ta Huy Hoàng Thánh Triều ra giá, 15 vạn, 500 tỷ. Tăng giá 500 tỷ, làm thánh triều, tự nhiên muốn so đế quốc cao hơn một chút. Đây là thân phận tượng trưng, cũng là thuộc về thánh triều tự tin. Bọn hắn, hoàn toàn chính xác có thừa giá 500 tỷ vốn liếng. 16.000 tỷ, hắc ám thánh triều, số 3 Bao Sơn nơi đó, cũng chuyển ra thanh âm. 16 vạn, 500 tỷ, quang minh thánh triều. Đây là số 4 Bao Sơn thanh âm, xếp tại 10 vị trí đầu bên trong Bao Sơn. Có ít nhất 8 cái trở lên, đều là thuộc về các đại thánh triều. 17.000 tỷ, Tinh Không Liên Minh, đây là theo số 10 trong giạp truyền ra thanh âm, tăng giá 1.000 tỷ. Cũng không là bọn hắn ngốc, mà là đến mức độ này, bọn hắn không thể không kêu giá. Mười mấy vạn ức tiên tinh, hoàn toàn chính xác có thể kéo xuống bọn hắn cùng một chỗ thịt. Nhưng nếu vật này thật chính là chí bảo, vậy tương lai vì bọn họ mang tới lợi ích, tuyệt đối không chỉ này chút tiên tinh. Đã từng, liệt từng có ví dụ như vậy, đó là Quang Minh Thánh Triều một buổi đấu giá bên trên, từng đấu giá qua một kiện vật phẩm. Món kia vật phẩm, cùng thời khắc này Thái Cổ Vẫn Thạch cực kỳ giống nhau, đều là không biết hắn tác dụng, liền Quang Minh Thánh Triều chính mình cũng không biết. Nhưng giá quy định, lại là 1.000 tỷ tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, căn bản khinh thường, đưa đến kiện vật phẩm này. Từ đầu tới đuôi, đều không có người kêu giá. Cuối cùng, Huy Hoàng Thánh Triều không thể không tiến hành lưu đấu giá. Có thể 3 ngày để lưu đấu giá thời gian trôi qua, vẫn như cũ là không có người mua sắm. Dưới cơn nóng giận, Quang Minh Thánh Triều tốn hao 8.000 ức tiên tinh, chính mình đem kiện vật phẩm này lưu lại, muốn nhìn một chút, này rốt cuộc là thứ gì. Thậm chí trong lúc này, bọn hắn đều kém chút nhịn không được, đem cái kia người gửi đấu giá cho xử lý. Nhưng mà, đi qua gần ngàn năm nghiên cứu, món kia vật phẩm đấu giá, cuối cùng bạo phát ra, thuộc về bản thân nó liền nên có được vinh quang. Mà vật này, liền là cho đến giờ phút này, cũng tại chỉnh cái trung đẳng tinh vực, nổi tiếng xa gần siêu cấp vũ khí. Quang Minh Chi Luân diện thế thời điểm, trực tiếp dùng 3 vị tiên đế cảnh cường giả mệnh, tới tiến hành huyết tế. Trận chiến kia, triệt để đặt vững Quang Minh Chi Luân địa vị. Cũng triệt để đặt vững, Quang Minh Thánh Triều, tại các đại thánh triều ở trong địa vị. Việc này cũng là Quang Minh Thánh Triều truyền kỳ một trong, nhưng phàm tại trung đẳng tinh vực chờ đợi 10 năm trở lên tu sĩ, đều là nghe nói qua. Các thế lực lớn, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này lần nữa phát sinh. Bởi vậy, Huy Hoàng Thánh Triều mới có thể ra giá. Bởi vậy, mặt khác Thánh Triều mới có thể theo giá. Đây là một trận đánh cược, một trận thế lực lớn ở giữa, có thể xưng kinh thiên đánh cược, 19.000 tỷ. Theo Thiên Hàn Thánh Triều mở miệng, Thái Cổ vẫn thạch giá cả, đã đạt đến 19.000 tỷ. Thật là khiến người ta đau đầu a. Trong một gian phòng, Tô Hàn sờ cái đầu, lắc đầu nói, đám gia hỏa này, đều là cỏ đầu tường, chúng ta không kêu giá, bọn hắn cũng không hô, chúng ta hô, bọn hắn tất cả đều một mạch lao ra ngoài. 19.000 tỷ, thật rất cao, Kim Giật nói một câu, loại giá này vị, đã hoàn toàn đem những cái kia đế quốc loại trừ. Không riêng gì Kim Dương đế quốc, mặt khác bất luận cái gì đế quốc, đều đã không có cạnh tranh tư cách. Dạng gì cấp bậc, liền ủng có dạng gì tài lực, bọn hắn, đã định trước cùng này Thái Cổ vẫn thạch vô duyên. Cao sao, Tô Hàn không có mở miệng, Tô Giao lại là nhìn về phía Kim Giật, gian xảo cười nói. Người đoán xem, cha ta có bao nhiêu tiền, cái này, Kim Giật không khỏi cười khổ tiếng, ta đây làm sao biết, người liền đoán một thoáng mà. Tô Giao nhếch lên miệng nhỏ, gặp nàng như thế, Kim Giật trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thăm dò tính mà nói. Tô bá bá gật cải, hẳn là có thể so với đế quốc a, đế quốc. Tô Giao lông mày nhướn lên, đế quốc tính là cái gì chứ a, người tiếp lấy đoán, hướng phần cao đoán. Chẳng lẽ, có thể hơn được thánh triều? Kim Giật lộ ra rung động, thánh triều của cải, động một tí mấy trăm vạn ức, mặc dù không thể toàn bộ vận dụng, nhưng ít ra, nước chảy tài chính cũng có mấy chục vạn ức. Ba, Tô Giao đứng lên, tại Kim Giật cái ót hung hăng gõ một cái, hung thần ác sát nói. Ngươi xem thường cha ta đúng không? Ta cho ngươi hướng phần cao đoán, ngươi liền đoán một cái thánh triều. Kim Giật trong lòng, một vạn dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Hướng phần cao đoán, không đoán thánh triều đoán cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh triều chính là trung đẳng tinh vực cấp cao nhất thế lực, chính là tinh không liên minh, cũng chỉ có thể nói cùng bọn hắn tương đương mà thôi, thậm chí luận tài phú lời, thật đúng là không nhất định có thể hơn được những cái kia thánh triều. Chính mình nói có thể so với thánh triều, cái kia đã là cho ngươi cha mặt mũi, ngươi còn đánh ta, được rồi, như ngươi loại này không kiến thức người, nói cho ngươi cũng là đàn gảy tai trâu. Tô Giao không thú vị ngồi xuống lại. Kim Giật trừng tròng mắt, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Ta không kiến thức, ta mụ nội nó còn không kiến thức, van cầu cha con các người hai cái, làm người đi được không? 20 vạn ức, Quang Minh Thánh Triều ra giá, nhường Thái Cổ vẫn thạch, đạt đến 20 vạn ức. Rõ ràng, ăn Quang Minh chi luôn ngon ngọt, này miếng Thái Cổ vẫn thạch, bọn hắn cũng không muốn buông tha. 30 vạn ức, bên cạnh truyền đến thanh âm. Nhường Kim Giật trực tiếp liền hóa đá tại nơi đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.